Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Bạch Liên trà xanh Tiêu Tiêu Nhạc 4. Không nghiêm trọng. Bạch Liên Hoa vội vàng trả lời: Phỏng chừng ngày mai có thể xuất viện. Nga, Trịnh Thanh Ca như có đăm chiêu xem nàng. Cười nói: Kia thật sự là quá tốt. Rất tò mò chút nữa ở tháng sau trên vũ hội nhìn thấy ngươi. Sở Diệc ca ca như vậy thích ngươi, nhất định sẽ mang ngươi tham dự đi. Nằm tàu xong rồi, nói sai nói, nàng phải nói thương thế nghiêm trọng ít nhất nằm viện nửa tháng. Như vậy giống nhau nàng liền cùng nam chính tiếp xúc thiếu. Kia Trịnh Thanh ca liền có cơ hội, cùng với, nam chính thích là nữ chính, thật sự không phải là nàng. Nàng là một cái đơn phương tiểu tứ. Ký chủ, ngươi nên sẽ không là muốn giúp nam nữ chính hợp lại đi. Bá bá mất hứng nói. Ngươi hiện tại nhưng là nhân vật phản diện. Không xách bọn họ ngươi sẽ chết. Ta không nói cho ngươi. Bạch Liên Hoa không nghĩ quan tâm bá bá. Tuy rằng nàng đã đổi hoàn toàn quyền hạn. Bá bá vô pháp giấu giếm bất cứ cái gì nó biết đến sự tình. Nhưng cái đó và hắn hố ký chủ cũng không xung đột. Vì nhiệm vụ, vì không bị gạt bỏ, sách khẳng định là muốn sách, nhưng vì yêu cùng thiện lương tốt đẹp thế giới, cùng với của nàng thánh mẫu nguyên tắc, hợp khẳng định cũng là muốn làm cho bọn họ hợp. Cái này thật cần kỹ xảo. Sở Diệc nói cưới nàng sự tình tưởng đều đừng nghĩ. 100% là dùng đến khí Lâm Thanh Dung. Hơn nữa liền tính hắn bất hòa Lâm Thanh Dung hòa giải. Phía trước cũng xếp vị hôn thê Trịnh Thanh Ca, nói tốt quan hệ đơn giản đâu. Bạch Liên Hoa bi thống chất vấn bá bá, chợt cảm thấy hỏi cũng là hỏi không. Bá bá nếu thực như vậy nghe lời, cũng sẽ không có vị diện trước phá sự đã xảy ra. Nàng tạm thời còn không nghĩ tới hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Lại quan sát vài ngày lại nói, vài ngày nay cũng thuận tiện cùng bá bá hiểu biết một ít về vị diện bên trong sự tình. Nàng luôn luôn thật để ý kia khỏa chu sa trí. Dựa theo bá bá cách nói, có chút ký chủ cá nhân mục tiêu là tìm kiếm linh hồn mảnh nhỏ. Này mảnh nhỏ sẽ ở mỗi một vị mặt ủng có thân phận khác nhau. Có đôi khi sẽ có điểm giống nhau, có đôi khi không có. Nàng trầm tư thật lâu, cảm thấy khẳng định không có quan hệ gì với nàng. Nàng là từ nữ chính vị diện hàng không tới được. Nhân vật phản diện vị diện lý xuất hiện linh hồn mảnh nhỏ đương nhiên sẽ không cùng nàng có liên. Quan đi, nhanh tận lực bồi tiếp áy náy thay thế nghi hoặc, nếu là người khác muốn mảnh nhỏ, kia không phải ý nghĩa, nàng đem người khác ai cấp làm hại tặc thảm ích hay sao? Ngươi liền như vậy chắc chắn không có quan hệ gì với ngươi. Khẳng định không quan hệ, Bạch Liên Hoa thề với trời, nếu ta muốn tìm ai? Làm sao có thể bản thân một điểm ấn tượng cũng không có, nàng không hiểu không muốn tiếp tục đề. Tài này, nàng hiện tại tò mò là, vị diện này Lý Chu Sa Trí chủ nhân sẽ là ai? Sở Diệc trên người có hay không Chu Sa Trí? Vài ngày ở bệnh viện dưỡng thương, ngày trải qua tương đối thanh nhàn, cơ bản đều là ở các trong phòng bệnh xuyến môn, cấp này tâm tình không tốt bệnh nhân hoặc là người nhà làm tư tưởng công tác. Làm cho bọn họ dùng tích cực thái độ đến đối đãi cuộc sống. Bá bá thật sự là hận liên không thành công cương. Là nó không đủ ác sao? Nàng cư nhiên lại bắt đầu dùng thánh mẫu quang huy chiếu rọi thế nhân. Nằm viện ngày thứ 5, hộ công đưa cho Bạch Liên Hoa 200 đồng tiền. Nói, cảm tạ ngươi thông cảm của chúng ta công tác. Nhưng ngươi lại như vậy khuyên bảo bệnh nhân người nhà tự mình chiếu cố. Không chỉ có chúng ta quăng công tác, bọn họ trường kỳ kiều ban cũng muốn quăng công tác. Bạch Liên Hoa nghe được ra trong lời nói là muốn nàng chạy nhanh xuất viện, khả năng lo lắng xuất viện về nhà sẽ bị Trịnh Thanh Ca nhằm vào. Vẫn là nơi này an toàn, Tô Vân Thư, có người tiếp ngươi xuất viện, hộ công được đến thông chi. Tràn ngập phấn khởi đến giúp Bạch Liên Hoa thu thập, xem đứng ở cửa phòng bệnh xa lạ nam nhân. Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi, ở trong đầu mắng, bá bá, nói tốt không giấu giếm đâu. Người kia là ai? Ngoặc kép, hết chương.